Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 736, cuối cùng quyết đấu. 1. Nhận thua đi. Vương Hạo từng bước đi tới, thần sắc đạm mạc, nhìn lấy Lăng Trần nói rằng. Lăng Trần hơi nhíu lấy lông mày, Mực Triệt như vậy con ngươi bên trong lóe ra tinh mang. Vương Hạo toàn bộ bạo phát đi ra thực lực rất mạnh. Hắn thậm chí đang hoài nghi, Vương Hạo thực lực là không đã đứng vào địa bảng thứ 5. Nếu thật là dạng này, Lăng Trần cho dù có lớn hơn nữa quyết tâm, cũng không có khả năng chiến thắng Vương Hạo. Đỗ lão, nhìn Vương Hạo vừa rồi thi triển ra thực lực, chẳng lẽ hắn đã chấm ngoặc kép, còn không có. Đỗ Khang lắc lắc đầu, nói ra, Vương Hạo thực lực khả năng đến gần vô hạn địa bảng thứ 5. Nhưng hắn vẫn là không có vượt qua một bước kia. Bằng không, một khi cảnh giới của hắn đến địa bảng thứ 5, lấy Lăng Trần thực lực bây giờ, cho dù hắn có Cửu Dương Càn Khôn bộ hộ thân, đồng dạng không kiên trì được lâu như vậy. Bất quá, bất kể nói thế nào, Vương Hạo ẩn tàng thực lực bạo phát đi ra, Lăng Trần tình cảnh sợ rằng sẽ trở nên rất nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, trên lôi đài Lăng Trần cau mày, trong đầu cấp tốc suy tư đối sách. Không được, chiếu loại tình huống này đi, không cần một phút đồng hồ, hắn liền sẽ bị Vương Hạo đánh bại, nhất định phải nghĩ biện pháp vãn hồi cục diện. Trong khi đang suy nghĩ, Vương Hạo gặp Lăng Trần chậm chạp không có phản ứng, dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa, mũi chân điểm một cái, thân thể lập tức hướng phía trước vọt tới. Toái Diệp Bộ triển khai, Vương Hạo hai chân giống như dẫm lên không khí, tốc độ cực nhanh, phảng phất bị gió thổi lại đi, trong nháy mắt liền dồn đến Lăng Trần phụ cận. Một trường vỗ xuất, nhìn như nhẹ nhàng một kích, lại ẩn chứa cường đại vô cùng lực lượng. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, tay không mang theo uy thế phảng phất một tòa nguy nga núi lớn vắt ngang ở trước mặt của hắn, để cho người ta cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, liền hô hấp đều trở nên khó khăn bắt đầu. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần liền tranh thủ hai tay giao nhau ở trước ngực, cứng rắn sinh sinh chặn Vương Hạo công kích. Khi Vương Hạo cái kia tay không tiếp xúc đến Lăng Trần lúc, hùng hồn hóa kính đột nhiên bắn ra, ngưng tụ thành một cỗ mạnh mẽ trùng kích, trong nháy mắt đem Lăng Trần thân thể đánh bay ra ngoài. Vương Hạo một kích này cơ hồ là toàn lực thi triển, không có chút nào lưu thủ, đụng phải công kích Lăng Trần bay ra số mét khoảng cách, thẳng hướng đấu trường để rơi xuống. Mắt thấy Lăng Trần thân thể rời đi đấu trường phạm vi, bốn phía mọi người vây xem không tự chủ được thở dài. Thua, chỉ cần Lăng Trần thân thể rơi xuống ngoài lôi đài mặt, cái kia trận luận võ này coi như triệt để thua. Quả nhiên, Vương Hạo trung quy vẫn là Vương Hạo, dưỡng tâm các đệ tử bên trong người mạnh nhất, cho dù là Tô Hà đồ đệ cũng vô pháp chiến thắng. Bất quá, Lăng Trần lấy long bảng cao thủ thực lực ở Vương Hạo tay bên trong kiên trì lâu như vậy, cũng coi như không dễ dàng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Lăng Trần nhất định phải thua thời điểm, chỉ gặp giữa không trung bên trong Lăng Trần đột nhiên nhấc lên một hơi, thân eo chuyển động, thân thể hướng xuống, trong tay một đạo sắc bén hàn quang lóe lên, là Thiên Lăng lưỡi đao. Thấy rõ ràng Lăng Trần binh khí trong tay, mọi người nhất thời kinh hô một tiếng. Lúc này, cầm trong tay Thiên Lăng lưỡi đao Lăng Trần một cánh tay giơ cao, mũi kiếm tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân kiếm đã nhận lấy toàn thân hắn trọng lượng, lập tức trở nên uốn lượn. Mượn nhờ thân kiếm co giãn, Lăng Trần hạ xuống thân thể rốt cục cũng ngừng lại. Ngay sau đó, Lăng Trần cổ tay rung lên, uốn lượn thân kiếm trong nháy mắt một đạn, đem Lăng Trần thân thể bắn lên, bay lên cao hơn 2 mét, đến giữa không trung bên trong. Lăng Trần cấp tốc chuyển động thân thể, thẳng hướng trên đài bay đi. Bất quá, Vương Hạo đã sớm lưu ý đến Lăng Trần cử động, gặp hắn còn muốn lên đài, Vương Hạo không nói hai lời, lập tức cất bước tiến lên, chân sau cao cao nâng lên, hung hăng đá hướng Lăng Trần. Ầm, trầm đục âm thanh bên trong, Lăng Trần thân thể lần nữa mất đi khống chế, hướng phía ngoài lôi đài bay đi. Gặp tình hình này, Lăng Trần cố nén vừa rồi một cước kia đau đớn. Trong tay Thiên Lăng lưỡi đao nhẹ nhàng hất lên. Chỉ một thoáng, chỉ mỗi ngày lăng lưỡi đao trong nháy mắt từ kiếm phong biến thành một cây côn thép. Khi côn thép rơi xuống đất, Lăng Trần hai tay nắm ở côn thân. Thân eo thay đổi, một cái lượn vòng, trực tiếp từ Vương Hạo đỉnh đầu vượt qua, vững vàng đáp xuống trên mặt bàn. Nhìn đến đây, mọi người vây xem cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, nếu không phải Lăng Trần có chút thủ đoạn, vừa rồi đã bị thua. Chỉ là, dù cho Lăng Trần tránh thoát một kiếp này, đám người vẫn không coi trọng Lăng Trần. Dưới mắt, Lăng Trần đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, đã mất đi cùng Vương Hạo tiếp tục tranh đấu tư cách. Cho dù Lăng Trần cưỡng ép lưu trên đài, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, trì hoãn thời gian thôi. Đối với chính hắn cũng không có chỗ tốt gì. Đến cuối cùng, chẳng những sẽ thua ở Vương Hạo trên tay, còn sẽ khiến cho vết thương mình từng đống. Thực sự tính không ra. Không được, Viên Vân cau mày đầu nói ra. Lục đệ tiếp tục như vậy nữa, căn bản không chiếm được tốt. Đại ca, theo ta thấy, vẫn là tranh thủ thời gian gọi lục đệ xuống đây đi. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Đúng a, Hạ Nguyệt một mặt lo lắng phụ họa nói. Muốn không chúng ta chủ động nhận thua. Khâu Dũng lắc lắc đầu, trầm giọng nói, lục đệ có chính hắn kiên trì. Hơn nữa, trên trận tỷ võ là hắn. Hắn rõ ràng nhất tình huống của mình. Chúng ta vẫn là khác một mình thay hắn làm chủ. Lại nói, luận võ có quy định, không cho phép một mình thương tổn hắn tính mạng người. Lục đệ nhiều lắm là thụ bị thương, không có nguy hiểm tính mạng. Chúng ta vẫn là trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Đang khi nói chuyện, trên trận cục thế lần nữa xảy ra biến hóa. Ở Vương Hạo một vòng đoạt đánh hạ, Lăng Trần hoàn toàn chống đỡ không được, mấy lần bị đánh ngã xuống đất, ngay cả trong tay Thiên Lăng lưỡi đao đều bị đánh rơi. Không có Thiên Lăng lưỡi đao hiệp trợ, chỉ bằng vào tay không tấc sắt, Lăng Trần càng là bất lực. Ngắn ngủi không đến nửa phút dáng vẻ, Lăng Trần đã nhả ra hai ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thở hồng hộc, hai chân khẽ run, giống như liền thân thể đều sắp không chống đỡ nổi nữa. Đài bên dưới, Trào Nữ khẽ cắn môi mỏng, đôi mắt đẹp rời, không muốn lại đi nhìn Lăng Trần thụ thương bộ dáng. Ánh mắt chuyển động, Trào Nữ rất mau đem ánh mắt khóa ổn định ở cách đó không xa trên bệ đá. Ở nơi đó, trưng bày một cái tinh xảo hộp gỗ, cửu nguyên đan ngay tại trong hộp gỗ. Chỉ cần có thể lấy tới cái viên kia cửu nguyên đan, liền có thể cứu ra sư phụ. Nghĩ tới đây, Trào Nữ nắm chặt song quyền, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia do dự. Hiện tại lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Lăng Trần cùng Vương Hạo trên thân. Chỉ nên nắm chắc thời cơ tốt, nàng có thể thừa dịp người không chú ý thời điểm đem cửu nguyên đan cướp đến tay. Thế nhưng là, tới tay dễ dàng, muốn đem cửu nguyên đan mang đi ra ngoài lại là khó càng thêm khó. Nhất là nhìn trên đài những lão nhân kia, nếu như bọn hắn xuất thủ, chính mình khẳng định không trốn thoát được. Nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi bọn hắn. Bành, ngay tại Trào Nữ suy tư thời điểm, trên đài lần nữa truyền đến một tiếng vang lớn. Chỉ gặp Lăng Trần thân thể từ cao hơn 2 mét giữa không trung bên trong trùng điệp rơi xuống. Miệng bên trong máu tươi ói không ngừng. Tuấn lãng ngũ quan bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo dữ tợn. Lăng Trần, lục đệ, nhìn thấy Lăng Trần nằm tại mặt đất bên trên, thống khổ dẫy giụa lấy. Trào Nữ, Tô Mi, còn có Khâu Dũng đám người sắc mặt cũng thay đổi. Lo lắng nhìn lấy Lăng Trần, mắt bên trong tràn đầy vẻ khẩn trương. Vương Hạo một tay thả tại sau lưng, dáng người thẳng, nhấc đầu nhìn xuống Lăng Trần, nhàn nhạt mở miệng nói, nhận thua đi, người không phải là đối thủ của ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.